Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas và những người khác đầu óc lập tức ngắn mạch. Theo bản năng sờ vào túi. Sờ thấy trống không? Ở nhà họ có súng. Nhưng căn bản không có tư cách mang ra ngoài. Bọn họ vì muốn vạch trần sự thật mà đến thị trấn này. Đồng thời cũng không phải ngu ngốc vì sự an toàn. Đặc biệt rủ thêm bạn bè, đủ 8 người mới dám đến, hơn nữa bọn họ còn đang livestream. Chỉ cần nói ra bọn họ là người livestream, những người bị vạch trần chắc chắn không dám làm gì bọn họ. Thế mà An Như Cố lại nói cho bọn họ biết đó là một tên sát nhân hàng loạt. Mang theo súng, chấm, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, sát nhân hàng loạt đều là những kẻ mất hết nhân tính. Sẽ vì bọn họ là người livestream mà không ngờ C bọn họ sao? Lucas không dám tin chuyện này. Bởi vì một khi tin rồi, tối nay anh ta e là tiêu đời rồi. Anh ta gượng cười, nói lắp bắp, cô đùa à? Ở đây sao có thể có sát nhân hàng loạt? Henry, cậu sống ở đây, ở đây có xảy ra án mạng nào không? Henry mặt đầy hoang mang, không biết nên tin ai. Không, thị trấn của chúng tôi nhỏ, nếu xảy ra án mạng, cả thị trấn đều sẽ biết. An Như Cố đúng lúc nói. Sát nhân hàng loạt bình thường để che giấu tung tích, bảo vệ bản thân, trốn tránh truy bắt, sẽ di chuyển khắp nơi. Hắn ta cũng mới đến. Cô nhìn Lucas trên màn hình, là người da trắng, anh ta có làn da rất trắng. Nhưng lúc này ấn đường lại đen kịt, đen như cục than, khí đen gần như hóa thành thực chất, rõ ràng là dấu hiệu sắp chết. Các anh có thể không tin, nhưng tôi khuyên các anh, trước tiên hãy trốn dưới gầm ghế. Giọng nói của cô vừa dứt, những nam nữ thanh niên vốn không sợ trời không sợ đất này đột nhiên giật mình, toàn thân lạnh toát, vậy mà sắp đến rồi. Thôi, thà tin là có còn hơn không. Bọn họ đồng loạt trốn dưới gầm ghế nhà thờ gần đó. Trốn trong góc, không dám lên tiếng. Ngay lúc người cuối cùng vừa trốn xong, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Đát đát đát, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen bước vào. Túi áo phồng lên, bên trái là súng, bên phải là dao. Vừa bước vào, hắn ta liền bực bội đá vào bàn. Hắn ta đã bê á n c h e t người vợ phản bội mình và tình nhân của cô ta, lại làm cảnh sát đến điều tra bị thương nặng nên bị cảnh sát truy đuổi. Nhân lúc họ chưa đến, lái một chiếc xe jeep nhỏ chạy đến thị trấn ma hẻo lánh này. Hắn ta không dám ngủ ở nhà trọ, sợ bị người ta phát hiện. May mà thị trấn nhỏ này có một nhà thờ bỏ hoang, để cho nhiều cư dân hơn được nghe lời Chúa, nên mở cửa quen năm, ai cũng có thể đến. Vì vậy, đến tối, hắn ta ngủ trong nhà thờ. Mấy ngày trước, có một cậu bé chơi bóng với bạn, quả bóng bay vào nhà thờ. Lúc nhặt bóng, hắn ta và cậu bé nhìn nhau, cậu bé nhìn rõ mặt hắn ta. Chắc tưởng hắn ta là tín đồ nào đó, vẫy tay chào hắn ta một cách thân thiện, rồi bỏ đi. Đó là thời điểm tốt nhất để hắn ta gic cậu bé. Đáng tiếc lúc đó hắn ta hơi sợ hãi, khi phản ứng lại thì cậu bé đã bỏ đi. Lúc đó hắn ta đã quyết tâm nhất định phải gic cậu bé này. Đáng tiếc người lớn của cậu bé ở gần đó, hắn ta không tiện ra tay. Mấy ngày nay vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, đạn đã lên nòng nhưng không có mục tiêu, khiến hắn ta trong lòng vô cùng bứt rứt. Hắn ta che mặt dưới mũ trùm đầu, nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm, lần sau phản ứng của mình tuyệt đối sẽ không chậm như vậy nữa. Nếu có ai nhìn thấy mặt mình, mình sẽ trực tiếp bê á n hắn ta một phát. đưa hắn ta đi gặp Chúa Lucas và những người khác. Trời ơi, thật sự là sát nhân. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, vô cùng muốn hét lên, nhưng không dám hét thành tiếng, nghẹt thở đau cả tim gan phèo phổi. Lúc này, chân Lucas gập quá lâu, hơi tê, lúc hơi cử động, động tác hơi mạnh, đá vào chiếc ghế bên cạnh, phát ra tiếng kẹt. Người đàn ông mặc áo mưa lập tức quay đầu lại, mặt đầy kinh hãi. C, H, E, T rồi. Ở đây có người. Hắn ta lập tức rút ra khẩu S, U, N, G đã lên đạn, không chút do dự, trực tiếp B, A, N về phía đó một phát. Đoạn giây tiếp theo, một con chuột lông lá nhảy lên bàn, hoảng sợ bỏ chạy. Người đàn ông mặc áo mưa thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chuột, hắn ta còn tưởng là người. Ghế, chỉ suýt chút nữa thôi, bọn họ đã tiêu đời rồi. Chưa từng có khoảnh khắc nào bọn họ hối hận hơn lúc này. Giá như không nghe lời Lucas, chạy đến đây thám hiểm thì hay biết mấy. Hoặc là sớm nghe lời An, như cố, đừng vào nhà thờ này, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Tóm lại, đều tại Lucas, bọn họ hận không thể thay thế tên sát nhân mặc áo mưa kia. G, I, E, C, C, H, E, T hắn ta, nếu không có hắn ta, sao bọn họ có thể gặp phải tên sát nhân hàng loạt này? Cách chương.